Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, du lịch Hồng Hoang, tìm kiếm tiên đạo, ầm ầm, ngộ đạo nguyên thần trở nên sáng chói vô cùng, hiện ra kim sắc quang mang đâm rách không trung, hắn ngưỡng thiên thét dài một tiếng, chấn động đến phương viên trăm dặm kinh chim bay tuyệt, thật lâu qua đi, ngộ đạo từ trong hư không hạ xuống tới. Hắn ngân sắc lông khỉ dựng đứng trở nên trong suốt vô cùng. Phảng phất là trên trời ngôi sao rạng. Chủ nhân, đột nhiên truyền ra trận thanh âm. Nguyên lai là ngộ đạo trên cổ trấn hồn bia bên trong tiểu thiến. Từ đó truyền đã tỉnh lại. Ngộ đạo nghe vậy hết sức cao hứng. Truy hỏi, tiểu thiến, người cảm giác như thế nào, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Thật không biết hấp thu hồng mông khí tức nhiếp tiểu thiến. Sẽ phát sinh chút biến hóa như thế nào? Ta cảm giác 10 phần tốt, vô cùng cường đại, hoàn toàn không cần sợ hãi mặt trời. Nói, nhiếp tiểu thiến bay ra, chỉ gặp nàng chưa ngưng tụ thân hình tung bay trên không trung. Đôi mắt sáng liếc nhìn, hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt, màu da tái nhợt, hai đầu lông mày tựa hồ ẩn chứa khó tả sầu bi. Lại phảng phất có vô hạn nhu tình. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, đây là tự nhiên, chờ ngươi biến hóa chi kiếp về sau, chỉ sợ sẽ không kém hơn tiên thiên sinh linh. Nói, hắn trong lòng âm thầm trầm tư, nhiếp tiểu thiến là hồng hoang thế giới bên trong, cái thứ nhất tu hành quỷ hồn, có thể nói là quỷ bên trong chi vương, như ngày sau lập xuống quỷ tộc lời nói, tuyệt đối có thể nương tựa theo cường đại công đức. Tiến vào chuẩn thánh cấp bậc cấp độ, thậm chí trở thành quỷ đạo thánh nhân, cũng không phải là không có cơ hội, mà chính mình sẽ thêm ra người trợ giúp. Nhiếp tiểu thiến trong lòng cao hứng, nhưng không có quên những chuyện này, toàn bộ là chủ nhân cho. Cảm kích nói, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Ha ha, ngộ đạo cười to một tiếng, tạo ra cái tiên thiên quỷ thần, vẫn là rất có cảm giác thành công. Nguyên lai nhiếp tiểu thiến hấp thu kiếp lôi lực lượng, từ đó nhanh chóng thức tỉnh, nên biết nói quỷ hồn đối với lôi kiếp, từ trước đến nay là 10 phần sợ hãi, nhưng nàng lại có thể hấp thu, có thể thấy được biến thái vô cùng, vị này chính là tiểu thiến tỷ tỷ sao. Cùng lúc đó, thanh bạch hai rắn đi tới, các nàng sớm liền biết rồi nhiếp tiểu thiến tồn tại, bởi vì đối phương trước đi theo ngộ đạo. Cho nên hai người gọi nàng làm tỷ tỷ. Sau đó, ngộ đạo hướng nhiếp tiểu thiến giới thiệu dưới hai người. Nhiếp tiểu thiến biết được các nàng là yêu quái. Sớm đã không tại giống lúc trước dạng sợ hãi. Vội vàng khoát tay nói. Không dám nhận, hai vị đều so ta lớn cái mấy trăm tuổi. Ta há có thể khi tỷ tỷ đâu, nói. Nàng vội vàng từ chối. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Nói. Các ngươi cũng không cần tranh đoạt, theo thứ tự trước sau là đủ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hồng hoang thế giới cường giả vi tôn, nhiếp tiểu thiến hấp thu hồng mông khí tức, để cho nàng điểm xuất phát cao hơn. Ngày sau tu hành tốc độ, tuyệt đối sẽ làm ít công to, so Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lợi hại hơn. Vậy liền để nàng khi tỷ tỷ đi, đúng. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn nhau mắt. Hai người trong lòng rõ ràng, chủ nhân chỉ sợ càng trọng thị tiểu thiến, âm thầm thề nhất định phải thật tốt tu hành, chiếm được chủ nhân niềm vui, tuyệt đối không thể bị ném bỏ. Phải biết, hồng hoang thế giới bên trong thần thú huyết mạch vô số. Ngộ đạo thật muốn bồi dưỡng nhân tài, cũng không phải các nàng không thể. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, hôm nay là cái ngày đại hỷ. Không chỉ có bản tọa tiến vào huyền tiên cảnh giới, tiểu thiến nhân hấp thu kiếp lôi lực lượng, sớm hơn từ đó thức tỉnh. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ta quyết định bắt đầu du lịch hồng hoang. Hồng hoang thế giới cường giả vô số, ngộ đạo chỉ là huyền tiên tu vi, cũng không coi là bao nhiêu cường đại. Nhưng chư thiên đại năng toàn bộ tiến Tử Tiêu Cung nghe rằng, mà ngộ đạo có được hành tự bí quyết. Như đụng tới nhân vật lợi hại, dù là đánh không lại y nguyên có thể đào tẩu. Dù sao hồng hoang đại địa bên trên, trước mắt cường đại nhất người, chỉ sợ sẽ là chút kim tiên cao thủ đi về phần đại la kim tiên cấp bậc nhân vật. sớm liền tiến vào Tử Tiêu Cung. Có lẽ có ít xa lưới cá, nhưng Ngộ Đạo không tin chính mình có thể đụng tới. Tốt chủ nhân, chúng ta đã sớm nên đi ra. Tính tình hoạt bát Tiểu Thanh nghe câu này lời nói về sau, không khỏi rất là ủng hộ. Nên biết nói tại dãy núi này mấy trăm năm, kém chút đưa nàng cho nghẹn điên rồi. Bất quá, lần trước Hắc Hồ Tinh sự tình, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Tiểu Thanh ngược lại không dám ở chạy loạn. Lúc này có chủ nhân làm bạn, có thể bốn phía hành tẩu, tự nhiên là mười phần cao hứng. Ha ha, Ngộ Đạo nhếch miệng lên mỉm cười, trầm ngâm nói, nhanh lên thu dọn đồ đạc chúng ta đi thôi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, tòa dạng núi này linh khí không tầm thường, nhưng tuyệt không phải là hắn trong lý tưởng động phủ. Lúc trước chỉ là thực lực thấp, lúc này mới sẽ ngụ lại ở đây. Hiện tại có thể đi thẳng một mạch, tìm kiếm vừa ý động phủ. Mấy người tại mấy trăm năm bên trong, đã từng góp nhặt không ít đồ tốt. Nếu là toàn bộ vứt bỏ rơi lời nói, tự nhiên không nỡ, cho nên, toàn diện đều cần mang đi. Hồng hoang thế giới lớn biết bao vậy, mấy người bay hơn 10 năm, vẫn là không có cuối cùng. Ngộ Đạo mục tiêu là hải ngoại ba đảo, tại hắn thầm nghĩ đến. Lúc này Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu chưa bị đạo tổ phong vì thiên hạ tán tiên đứng đầu, mà tán tiên tụ tập thánh địa Bồng Lai Tiên Đảo, khẳng định là chưa từng xuất thế. Nếu có thể giành ở phía trước chiếm cứ, tuyệt đối có thể có không ít thu hoạch. Ngộ Đạo có hai đại tiên thiên linh bảo, tăng thêm hành tự bí pháp quyết, đột phá cực tốc trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chiến đấu lực hết sức kinh người. Từng cùng kim tiên yêu quái giao thủ, dù là không tá trợ linh bảo lực lượng, cũng có thể đấu cái bất phân thắng bại. Đi qua, Ngộ Đạo cảm giác quá y nguyên pháp bảo, cho nên hắn muốn nhiều tôi luyện dưới. Về phần đại la cảnh giới nhân vật, lại là chưa gặp qua. Trên đường, ba người như là châu chấu chỗ qua, thu thập các loại bảo bối. Nên biết nói Vu Yêu đại chiến qua đi, trụ trời băng liệt. Hồng hoang coi như không được đầy đủ, rất nhiều thứ cũng không tìm tới. Lúc này hồng hoang đại năng toàn bộ tại trong Tử Tiêu Cung, ngược lại là cho Ngộ biết không ít cơ hội, mà lại lần đầu tiên nghe rằng chỉ là đại la cảnh giới nội dung, cái kia chuẩn thánh trảm thi thủ đoạn chỉ có tại lần thứ hai nghe rằng lúc mới có thể nói ra. Ngộ Đạo nhất định phải tiến vào đại la cảnh giới, không thể bỏ qua trận này thịnh hội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.